and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 151, đệ nhất chiến mở ra. Diêm Khải Luân cũng một mực tại nhìn xem đối diện này người tướng mạo tuấn mỹ cơ hồ không có thể bắt bẻ thiếu niên. Nhìn qua, đối phương cũng chính là 16-17 tuổi. Năm thứ tư cũng liền hẳn là ở độ tuổi này. Học viện Sử Lai Khắc, một mực là hắn hướng tới địa phương, mà lại, cũng là hắn nhất định phải địa phương muốn đi. Hắn đã tiếp vào tin tức, lần này, chỉ cần bọn hắn có thể chiến thắng Học viện Sử Lai Khắc, liền sẽ thêm một cái danh ngạch. Hắn quá cần muốn cái này danh ngạch. Cho nên, dù như thế nào, hắn đều nhất định phải thắng. Mãnh liệt chiến ý ở trong lòng bốc lên, huyết dịch phảng phất đều đã đang thiêu đốt. Diêm Khải Luân hai con ngươi bên trong, hừng hực chiến ý phảng phất đều muốn dâng lên mà ra như vậy. Quần áo trên người tại bắp thịt toàn thân bành trướng phía dưới, đều tùy theo căng cứng. Hắn tựa như là một tòa tùy thời đều có thể núi lửa bộc phát, chờ đợi, chỉ có cái kia một tiếng tuyên bố. Liên bang Trung ương Học viện bên này, Lý Cầu Cầu vuốt vuốt chính mình mặt béo, thấp giọng hô nói, oa tắc, đội trưởng thật mạnh chiến ý a, ta đều muốn từ trên người hắn thấy hỏa diễm. Cho tới bây giờ chưa thấy qua đội trưởng như thế có xúc động qua. Ám Vũ hừ lạnh một tiếng, đó là bởi vì, ngươi cho tới bây giờ đều sẽ không đứng tại hắn đối diện, làm đối thủ của hắn. Lý Cầu Cầu hì hì cười một tiếng, ta vì sao muốn đứng tại đội trưởng đối diện, ta mãi mãi cũng là tại đứng tại đội trưởng sau lưng nam nhân kia. Ngứa ra đi, Cầu Cầu. Thanh La cười nói tự nhiên nói. Không có, tuyệt đối không có. Thanh La tỷ, ta sai rồi. Lý Cầu Cầu lập tức linh hồn dùng mình một cái, cười rạng rỡ nói. Hắn liền là ngứa ra. Không sai, ngược lại da dày thịt béo, đánh hắn. Thiên Cổ Du Nhu một đôi chân dài nhếch lên, không chút do dự ở bên cạnh châm ngòi thổi gió. Du Nhu, ngươi không thể dạng này à. Xem ở ta thầm mến ngươi hết sức nhiều năm mức. Lý Cầu Cầu một mặt ai oán nhìn về phía nàng. Thiên Cổ Du Nhu nhếch miệng, lúc nào, ngươi hai cái chân cộng lại có thể so sánh ta một cái chân dài, lúc nào lại nói với ta loại lời này đi. So ta thấp nam sinh, liền không cần suy nghĩ. Lý Cầu Cầu vểnh môi, nhìn về phía Thanh La nói, Thanh La tỷ, ngươi nhìn nàng lại khi dễ người. Đúng lúc này, một bàn tay cực kỳ lớn đột nhiên đặt tại Lý Cầu Cầu trên đầu, bàn A bàn hắn tại chỗ xoay chuyển 3 vòng, an tĩnh chút. Muốn bắt đầu, bàn tay lớn chủ nhân tự nhiên chính là Hy Trần Lạc. Bàn tay của hắn đặc biệt lớn, cơ hồ đem Lý Cầu Cầu mập mạp đầu đều bao phủ ở bên trong. Lý Cầu Cầu bị hắn bàn chóng mặt, nhưng đúng là không còn dám mở miệng. Thiên Cổ Du Nhu nhìn Hy Trần Lạc liếc mắt, cũng không nói thêm gì nữa. Tất cả mọi người tầm mắt, đều hướng sân thi đấu trông được đi. Phụ trách chấp pháp bản trận đấu, bất ngờ chính là Liên bang Trung ương Học viện Sâm La Tinh phân viện viện trưởng Lâm Mạch Hoa. Không hề nghi ngờ, vô luận là đại biểu Học viện Sử Lai Khắc ra sân đội viên, vẫn là đại biểu Liên bang Trung ương Học viện ra sân 7 người. Đều là tinh anh trong tinh anh, là tuyệt không thể có bất kỳ tổn thất gì. Cho nên, hôm nay luận bàn, Lâm Mạch Hoa tự mình xung làm trọng tài. Chính là vì ở lúc mấu chốt ra tay, để tránh cho thương vong xuất hiện. Dĩ nhiên, cũng chính là bởi vì có hắn tại, mới có thể để cho hai bên tốt hơn phát huy ra toàn bộ thực lực, không cần có bất kỳ cố kỵ gì. Bắt đầu, Lâm Mạch Hoa mặt không thay đổi trầm giọng quát, cũng tuyên bố trận này hai sở học viện truyền thống luận bàn, chính thức bắt đầu. Giống, Diêm Khải Luân chợt quát một tiếng, toàn thân khí huyết bừng bừng phấn chấn, người đã trải qua tựa như đạn pháo bắn ra mà ra. Thân trên không trung. Từng vòng hồn hoàn theo dưới chân hắn phi tốc chui ra. Mà thân thể của hắn cũng rõ ràng bành trướng. Từng khối cơ bắp nhô lên. Trên thân quần áo cơ hồ là trong nháy mắt nổ tung. Lộ ra cường tráng cơ bắp. Làn da mặt ngoài, hiện ra một tầng màu nâu xanh vầng sáng, phảng phất có vô hình áo giáp giống như. 7 cái hồn hoàn, 3 tím 4 đen. Thất hoàn hồn thánh. Thân là Liên bang Trung ương Học viện đại biểu đội trưởng, hắn rõ ràng là một vị hồn thánh cấp cường giả. Diêm Khải Luân. Nhìn trên đài, Liên bang Trung ương Học viện các học sinh lập tức phát ra núi kêu biển gầm tiếng hoan hô. Không hề nghi ngờ, thân là đội trưởng Diêm Khải Luân, tại Liên bang Trung ương Học viện có uy danh hiển hách. Sớm tại ngoại viện thời điểm, hắn liền nương tựa theo chính mình một đôi thiết quyền đánh ra uy danh, cuối cùng dần dần trở thành toàn học viện lớn nhất đại biểu tính một trong những nhân vật. Càng là Liên bang Trung ương Học viện đương thời hội chủ tịch sinh viên. Vô luận là thực lực, nhân phẩm, đều thu được toàn học viện thầy trò tán thành. Ngay tại Diêm Khải Luân động đồng thời, Lam Hiền Vũ cũng động, hắn cũng đồng dạng là bắn ra mà ra, hai con ngươi mơ hồ có kim ngân hào quang lấp lánh. Nhưng cùng Diêm Khải Luân khác biệt chính là, tại thân hình hắn bắn lên thời điểm, cũng không có hồn hoàn xuất hiện. Hắn không có phóng xuất ra chính mình võ hồn. Khoảng cách song phương cơ hồ là trong nháy mắt rút ngắn, khoảng cách Diêm Khải Luân càng gần, Lam Hiên Vũ càng có thể cảm nhận được trên người đối phương cái kia nóng bỏng khí huyết gợn sóng. Cái kia không chỉ là tự thân tu vi, còn có mạnh mẽ chiến ý. Diêm Khải Luân chiến ý tựa hồ đã cùng tinh thần lực của hắn hoàn toàn hòa làm một thể, trong lúc vô hình liền mang theo to lớn uy hiếp áp bách tới. Lam Hiên Vũ tầm mắt bình tĩnh, hắn theo Diêm Khải Luân trong đôi mắt có thể thấy rõ ràng hắn đối trận này thắng lợi là bực nào khát vọng. Đối trận này thắng lợi là bực nào chờ mong. Hai bên cơ hồ là trong chốc lát đã đến phụ cận. Diêm Khải Luân nắm tay phải, mang theo bẻ gãy nghiền nát khí thế, bỗng nhiên hướng Lam Hiên Vũ oanh kích mà tới. Mà Lam Hiên Vũ võ hồn, cho đến giờ phút này mới phóng thích mà ra, bốn cái đen như mực hồn hoàn bỗng nhiên theo dưới chân bay lên. Lam Hiên Vũ hai tay duỗi ra, riêng phần mình có hồn hoàn vầng sáng thoáng hiện. Kim Văn Lam Ngân Thảo, Ngân Văn Lam Ngân Thảo phân biệt có cây cỏ chui ra, vòng lại, bao trùm tại hắn song trưởng bên trên. Tứ hoàn, chỉ có tứ hoàn. Toàn trường người xem một mảnh xôn xao đồng thời. Diêm Khải Luân cũng là hơi sững sờ. Hắn thấy, có thể làm học viện Sư Lai Khắc đại biểu đội trưởng. Thực lực nhất định là đối phương trong 7 người mạnh nhất một cái. Coi như không phải thất hoàn hồn thánh, ít nhất cũng cần phải là lục hoàn hồn đế tu vi. Này hay là bởi vì đối phương chẳng qua là năm thứ tư mà thôi. Nhưng đối phương thật phóng xuất ra võ hồn lúc hắn vậy mà thấy, đối phương chỉ có 4 cái hồn hoàn, mặc dù đều là màu đen vạn năm hồn hoàn, mà dù sao chỉ có 4 cái A. Chỉ có 4 cái hồn hoàn hồn sư, vậy mà liền có thể đại biểu học viện Sư Lai Khắc đến đây dự thi sao? Đây không phải trò đùa sao? Một quyền của mình xuống, có thể hay không đánh chết đối phương? Này chút phân loạn suy nghĩ cơ hồ trong nháy mắt liền theo trong đầu hắn nổi lên. Đến mức hắn nguyên bản tràn đầy thẳng tiến không lùi khí thế một quyền, nhận lấy một chút ảnh hưởng, khí thế hơi hạ thấp mấy phần. Mà đúng lúc này, đồng dạng nhìn qua là hung mãnh vọt tới trước Lam Hiên Vũ. Dưới chân đột nhiên trượt đi, thân hình như quỷ mị lóe lên một cái, đồng thời há miệng gào thét. To lớn kim long đầu trong nháy mắt lao ra. Hoàng kim long hống. Khoảng cách gần hoàng kim long hống, đinh tai nhức óc. Thậm chí tại trong chớp mắt, liền đem toàn trường người xem hết thảy tiếng hoan hô đều ép xuống. Cái kia dù sao cũng là đã tiến hóa đến vạn năm cấp độ hồn kỹ A. Diêm Khải Luân lập tức bị chấn toàn thân cứng đờ, nguyên bản khóa chặt tại Lam Hiên Vũ trên người khí thế trong nháy mắt tán loạn, mất đi khóa chặt. Lam Hiên Vũ cũng nhân cơ hội này, trực tiếp liền bước lướt đến Diêm Khải Luân mặt bên. Gào thét ra kim long còn không có tan biến, hữu quyền của hắn liền đã ngang tàng oanh ra lại một đầu kim long, cả hai đè lên nhau, trong nháy mắt đánh tới hướng Diêm Khải Luân phần eo. Diêm Khải Luân so với hắn cao hơn, phần eo lại là yếu hại, lần này biến hóa tốc độ cực nhanh. Nhưng Diêm Khải Luân phản ứng cũng rất nhanh. Mặc dù thân thể cứng đờ, nhưng cả người hắn lại giống như là có bản năng phản ứng. Thân thể bỗng nhiên hướng mặt bên cúi xuống, cơ bắp bỗng nhiên căng cứng, tránh đi phần eo yếu hại. Mặc dù không kịp phóng thích hồn kỹ, lại dùng bả vai đi gánh chịu Lam Hiên Vũ một quyền này kim long thăng thiên. Ầm, súc sôi tiếng long ngâm bên trong, Diêm Khải Luân bị Lam Hiên Vũ một quyền này đánh hướng mặt bên ngã lui ra. Nhưng Lam Hiên Vũ lại là trong lòng nghiêm nghị, hắn phát hiện, làm nắm đấm của mình bắn trúng tại Diêm Khải Luân trên bờ vai thời điểm, Diêm Khải Luân đầu vai ba góc cơ trong nháy mắt nắm chặt. Sau đó lại buông lỏng, tựa như quen da trâu cứng cỏi, lại tại kỳ dị liên tục rung động, đem tuyệt đại bộ phận lực lượng tất cả đều hóa giải. Nếu không phải tại huyết mạch phương diện, hắn kim sắc huyết mạch vẫn là áp chế đối phương, chỉ sợ một quyền này đều không thể đem Diêm Khải Luân đánh lui. Cái tên này, thật mạnh thân thể lực phòng ngự. Diêm Khải Luân tự thân lực phòng ngự không chỉ là võ hồn mang tới, còn có hắn tự thân đối bắp thịt khống chế, cái kia tựa hồ đã là một loại cơ bắp ký ức. Mà ngã xuống bên trong Diêm Khải Luân đã khôi phục như thường, Lam Hiên Vũ gión mũi chân. Trong nháy mắt liền hướng hắn đuổi theo, thật vất vả lấy được tiên cơ đương nhiên sẽ không từ bỏ. Nhưng Diêm Khải Luân lại làm ra một cái vượt quá Lam Hiên Vũ ngoài ý liệu động tác. Lảo đảo bước chân còn không có đứng vững. Cả người hắn vậy mà ngồi xổm xuống. Sau đó ngay tại chỗ lăn mình một cái. Tìm về cân bằng. Cũng kéo ra một chút cùng Lam Hiên Vũ khoảng cách. Trên người thứ ba hồn hoàn trong nháy mắt lóe sáng. Song trưởng đột nhiên đánh ra trên mặt đất. Lam Hiên Vũ ánh mắt ngưng tụ. Hắn hồn lực tu vi mặc dù xa không bằng đối thủ. Nhưng tinh thần lực thậm chí còn muốn tại Diêm Khải Luân phía trên. Không chút do dự liền là nhảy lên một cái, trên thân đệ tứ hồn hoàn lấp lánh, thanh quang lóe lên, tựa như một hơi gió mát mất đi trọng lượng. Oanh! Mặt đất rung chuyển. Tại Diêm Khải Luân đánh ra dưới, to lớn sóng xung kích hướng ra phía ngoài khuấy động mà lên. Dùng Diêm Khải Luân thân thể làm trung tâm. Đường kính ba trong phạm vi 10 thước, tựa như mãnh liệt sóng cả. Bộc phát ra mãnh liệt sóng địa chấn. Thứ ba hồn kỹ, đại địa trà đạp. Lam Hiên Vũ thân thể theo sóng xung kích khuấy động mà lên, trọn vẹn tăng lên gần 20 mét. Vẻ mặt cũng theo đó trở nên ngưng trọng lên. Mặc dù hắn không có dưới một kích này thụ thương, nhưng lúc trước tiên cơ cũng đã mất đi. Diêm Khải Luân nhảy lên một cái, sẽ không đi bởi vì Lam Hiên Vũ chỉ có tứ hoàn mà xem thường đối thủ. Sau lưng to lớn hư ảnh như ẩn như hiện nổi lên, tầm mắt sáng rực nhìn chăm chú trên không Lam Hiên Vũ, chờ hắn hạ xuống. Lâm Mạch Hoa lơ lửng giữa không trung, vẫn luôn đang quan sát hai người. Trong lòng âm thầm tán thưởng, tứ hoàn hồn lực tu vi không thể nghi ngờ là Lam Hiên Vũ yếu nhất địa phương, hắn hồn lực cùng Diêm Khải Luân kém ba cái đại cấp độ. Theo đạo lý đi lên nói, thất hoàn hồn thánh hồn lực tổng số cơ hồ là tứ hoàn hồn tông không chỉ gấp 10 lần. Nhưng Lam Hiên Vũ hồn lực tổng số tuy ít, nhưng lại cực kỳ ngưng tụ, hơn nữa còn là song sinh võ hồn, tương đối mà nói muốn so đơn nhất võ hồn hồn sư tại hồn lực bên trên nhiều một ít. Nhưng hắn lại trong chiến đấu, ngay cả mình yếu nhất điểm này đều lợi dụng. Diêm Khải Luân chiến ý mạnh nhất thời điểm, hắn tại lân cận thời điểm mới thể hiện ra tứ hoàn. Lâm Mạch Hoa hoàn toàn có khả năng khẳng định, đây tuyệt đối không phải trùng hợp, mà là Lam Hiên Vũ cố ý lợi dụng chính mình chỉ có 4 cái hồn hoàn tình huống dẫn dắt Diêm Khải Luân lực chú ý, khiến cho Diêm Khải Luân tập trung tinh thần, tràn đầy chiến ý xuất hiện trong nháy mắt nghi hoặc. Đây là liền đối thủ tâm lý đều tính toán, cho nên Diêm Khải Luân mới ăn một cái thiệt thòi nhỏ. Lam Hiên Vũ nhìn không ra, nhưng Lâm Mạch Hoa lại cảm giác được, một quyền kia mặc dù Diêm Khải Luân cơ hồ tất cả đều hóa giải mất, cũng không bị thương. Thế nhưng, làm Lam Hiên Vũ huyết mạch khí tức chui vào Diêm Khải Luân trong cơ thể thời điểm, Diêm Khải Luân tự thân huyết mạch vẫn là bị ảnh hưởng đến. Mặc dù áp chế không nghiêm trọng, nhưng vẫn là áp chế. Lam Hiên Vũ còn không biết Diêm Khải Luân là cái gì võ hồn, nhưng Lâm Mạch Hoa lại rất rõ ràng. Diêm Khải Luân võ hồn chính là voi ma mút, là cấp cao nhất lực lượng hệ võ hồn. Diêm Khải Luân cũng là một vị đi cực hạn lực lượng hồn sư. Hắn voi ma mút võ hồn đối tự thân tăng lên mạnh nhất liền là huyết mạch chi lực, nhưng ở phương diện này lại bị áp chế. Rõ ràng Lam Hiên Vũ huyết mạch khí tức phải cường đại tới trình độ nào. Mặc dù Lâm Mạch Hoa cũng không rõ ràng vì cái gì Lam Hiên Vũ còn chỉ có tứ hoàn tu vi, nhưng theo huyết mạch đến xem, hắn võ hồn hẳn là xa xa áp đảo Diêm Khải Luân phía trên. Đây là đơn nhất một cái võ hồn tình huống dưới. Ngày đó Lam Hiên Vũ Long Thần biến có thể là cho Lâm Mạch Hoa lưu lại ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Tại hắn vị thần này cấp cường giả trước mặt, Lam Hiên Vũ lại có thể đột phá hắn phong tỏa, đem Thiên Thánh Liệt Uyên kích ném bay ra ngoài, đây là hạng gì cường hãn. Hôm nay trọng tài ban đầu không phải Lâm Mạch Hoa, một người khác hoàn toàn, là Lâm Mạch Hoa tạm thời quyết định thay đổi thành chính mình. Không phải là vì dự phòng Liên bang Trung ương Học viện các học viên đả thương học viện Sử Lai Khắc những học sinh này, mà chính là vì dự phòng Lam Hiên Vũ đả thương người. Hắn cái kia Thiên Thánh Liệt Uyên kích quá bá đạo. Liền thân làm thần cấp cường giả Lâm Mạch Hoa đưa tay đi bắt nắm đều bị thôn vệ sinh mệnh lực. Này nếu là rơi vào hồn sư trên thân, hiệu quả có thể nghĩ. Cho nên, ngày hôm nay giao đấu biểu xuất đến, Lâm Mạch Hoa thấy Lam Hiên Vũ đối thủ là Diêm Khải Luân thời điểm, hắn kỳ thật trong lòng là có chút thở dài. Tại Liên bang Trung ương Học viện bên này, đổi bất cứ người nào đối mặt Lam Hiên Vũ, đều muốn so Diêm Khải Luân càng tốt hơn. Diêm Khải Luân am hiểu nhất liền là công thành, cứng đối cứng mặt đối với đối thủ. Kỹ xảo chiến đấu tất cả đều tại cận thân vật lộn phương diện này, cũng không am hiểu chiến đấu tầm xa. Mà Lam Hiên Vũ cái kia không gì không phá, bỏ qua phòng ngự Thiên Thánh Liệt Uyên kích. Thật sự là quá khắc chế Diêm Khải Luân. Một khi hắn dùng đến, Diêm Khải Luân chỉ sợ rất khó ngăn cản. Mặc dù Lam Hiên Vũ xem như Lâm Mạch Hoa tiểu sư đệ, nhưng Diêm Khải Luân cũng là hắn nhìn xem lớn lên học sinh A. Mà lại đại biểu cho Liên bang Trung ương Học viện. Hắn dĩ nhiên không hy vọng Diêm Khải Luân thua. Hiện tại chỉ có thể nhìn Diêm Khải Luân như thế nào ứng biến, cùng với Lam Hiên Vũ có hay không có thể sử dụng ra cái kia đại kích. Sử dụng cái kia đại kích hẳn là cũng không phải là không có đại giới. Lúc này Diêm Khải Luân, lông mày hơi nhăn lại, bởi vì hắn phát hiện, bị chính mình oanh lên bầu trời Lam Hiên Vũ. Cũng không có như cùng như thường như thế, từ không trung đến rơi xuống. Mà là cứ như vậy trôi nổi tại giữa không trung, toàn thân thanh quang lượn lờ, nhìn chăm chú lấy chính mình. Hắn có thể hư không trôi nổi. Đúng vậy. Lam Hiên Vũ dĩ nhiên có thể. Phong nguyên tố trưởng khống. Phong nguyên tố trưởng khống thậm chí có thể làm cho hắn có được cự ly ngắn năng lực phi hành. Lúc này tạm thời trôi nổi tại giữa không trung đương nhiên là có thể. Hắn tự nhiên không có thể làm cho mình tùy tiện rơi xuống. Nói như vậy, liền thành cái bia. Lam Hiên Vũ trong tay trái ngân văn lam ngân thảo ánh bạc lượn lờ. Hóa thành từng khối vảy màu bạc bao trùm. Vảy màu bạc cấp tốc bao phủ toàn thân, đem thân thể của hắn ôm trọn ở bên trong. Năng lực này cùng loại với hắn Kim Văn Lam Ngân Thảo đệ nhất hồn kỹ Hoàng Kim Long Thể, nhưng lúc này chỗ cho thấy lại là Bạch Ngân Long Thể. Đây là tại hắn có được Long Thần biến về sau, dần dần tự mình tìm tòi ra được. Khi hắn ở vào Bạch Ngân Long Thể trạng thái lúc, đối với nguyên tố lực khống chế sẽ có cực lớn tăng thêm. Tựa như lúc trước chỉ có Ngân Văn Lam Ngân Thảo bao trùm bàn tay, cũng có thể nhường hắn trưởng khống nguyên tố năng lực tăng lên một dạng. Sau đó hai tay của hắn liền bắt đầu trước người bóp hợp lại. Diêm Khải Luân từ phía dưới có thể thấy, tại Lam Hiên Vũ trong hai tay, lam, đỏ, vàng, xanh, tứ sắc hào quang giao thế lấp lánh. Trọng yếu nhất chính là, trên người hắn bốn cái màu đen hồn hoàn vậy mà cũng tại như là gợn sóng từng vòng tản mát ra vầng sáng. Đây là cái gì tình huống? Đây là tại làm sao phóng thích hồn kỹ? Diêm Khải Luân chẳng qua là quan sát một thoáng, vẻ mặt liền xuất hiện một chút biến hóa. Hắn là thuần túy lực lượng hình hồn sư không sai, nhưng hắn dù sao cũng là thất hoàn hồn thánh tu vi, hắn rõ ràng cảm nhận được. Trong không khí nguyên tố gợn sóng bắt đầu mạnh lên, thậm chí là bắt đầu trở nên nóng nảy dâng lên. Dùng mình trưởng tấn công địch ngắn, Lam Hiên Vũ thông minh như vậy người dĩ nhiên biết. Mặc dù hắn hiện tại còn không có hoàn toàn biết rõ ràng Diêm Khải Luân võ hồn là cái gì, nhưng hắn cũng có thể cảm nhận được, Diêm Khải Luân năng lực càng nhiều là thuần túy lực lượng hình. Lam Hiên Vũ lực lượng cũng rất mạnh, nhưng hắn cũng tuyệt đối sẽ không cho là mình có thể ở phương diện này cùng một vị lực lượng hình thất hoàn hồn thánh chống lại. Hắn địa phương nào so với đối phương mạnh đâu? Tinh thần lực. Tại Bạch Ngân Long thể tăng phúc dưới, lại thêm hắn tứ đại vạn năm hồn kỹ, cùng với linh nguyên cảnh tinh thần lực. Hắn đối nguyên tố trưởng khống năng lực, coi như là đồng dạng am hiểu nguyên tố trưởng khống thất hoàn hồn thánh, thật chưa hẳn có thể mạnh hơn hắn. Cho nên, khi hắn bị oanh nhập không bên trong, mượn nhờ sức gió trôi nổi thời điểm, trong đầu liền đã có đối sách. Diêm Khải Luân kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, phát hiện không đúng, lập tức liền làm ra tương ứng phản ứng. Màu nâu đấu khải trong nháy mắt theo trong cơ thể chui ra, bao trùm toàn thân, sau lưng, một hai cánh kéo ra. Hắn hai quả đấm bên trên áo giáp càng dày nặng. Đấu khải trên thân, khí thế trong nháy mắt tăng vọt, khí huyết sông tiêu. Sau lưng hai cánh đột nhiên vỗ, hắn liền hướng phía trên không Lam Hiên Vũ phóng đi. Thất hoàn hồn thánh chẳng qua là bằng và hồn lực cũng có thể bay lượn, nhưng Diêm Khải Luân mặc dù lúc chiến đấu hung mãnh, nhưng đầu não lại tùy thời đều có thể giữ vững tỉnh táo. Có ban đầu ăn thiệt thòi cái kia một thoáng, hắn liền đối Lam Hiên Vũ lại không có nửa phần xem thường. Thuần túy bằng vào hồn lực bay đi lên công kích dĩ nhiên có khả năng, nhưng ứng biến lại kém nhiều lắm. Mà bằng vào nhị tự đấu khải, là hắn có thể đủ kéo dài bay lượn. Hắn phải thắng, liền tuyệt sẽ không bởi vì đối phương là tứ hoàn hồn sư liền cố kỵ thân phận không phóng thích đấu khải. Hắn muốn chẳng qua là thắng lợi. Lam Hiên Vũ dù sao còn không thể thật bay, trên không trung tính linh hoạt khẳng định là không bằng có được nhị tự đấu khải Diêm Khải Luân. Nhưng ở đây là, trụ cột của hắn công tác chuẩn bị cũng đã không sai biệt lắm. Tại trước người hắn, một cái quả cầu ánh sáng hư huyền, đó là một cái tứ sắc quả cầu ánh sáng, do bốn loại nguyên tố tạo thành. Trong quang cầu bộ, mơ hồ có thể thấy có một cái vòng xoáy tại xoay tròn cấp tốc chuyển. Thủy, hỏa, thổ, phong tứ đại nguyên tố, ngay tại quang cầu này hình thành về sau, bắt đầu phi tốc hướng phía Lam Hiên Vũ phương hướng tụ tập tới. Lúc này, cho dù là những người xem trên khán đài đều đã có thể nhìn ra một chút mánh khóe. Bởi vì bọn hắn thấy rõ ràng, Lam Hiên Vũ thân thể không khí chung quanh bắt đầu biến thành màu sắc rực rỡ. Tay trái vung lên, Lam Hiên Vũ chung quanh thân thể thanh quang liền theo chi trở nên cường thịnh, hướng về phía trước phun ra, kéo theo lấy thân thể của hắn cấp tốc hướng về sau nhanh chóng thối lui, kéo dài khoảng cách. Ngay sau đó, hoa lệ một màn liền bắt đầu diễn ra, đao gió, băng nhũ, hỏa cầu trên không trung cấp tốc ngưng tụ, sau đó toàn bộ hướng phía Diêm Khải Luân phương hướng tích lũy bắn đi. Nguyên tố trưởng khống. Diêm Khải Luân hiện tại trong lòng cũng giống như có một đầu voi ma mút trà đạp mà qua. Cái này lúc trước vừa lên tới ngay tại vật lộn bên trong để cho mình ăn một chút thiệt thòi nhỏ đối thủ. Lại là một tên nguyên tố trưởng khống giả. Đao gió, băng nhũ, hỏa cầu rơi vào Diêm Khải Luân trên thân, nổ tung từng đoàn hào quang, nhưng lại rõ ràng không cách nào phá mở nhị tự đấu khải phòng ngự. Thế nhưng, Diêm Khải Luân biểu lộ vẫn là hết sức ngưng trọng, đối phương dù sao đây đều là vạn năm hồn kỹ a. Mặc dù này chút đao gió, băng nhũ, hỏa cầu không tổn thương được chính mình, có thể lại có thể đưa hắn trên không trung tạm thời đánh lui. Sẽ có lực trùng kích. Tại những công kích này ngăn cản lại, Lam Hiên Vũ một thoáng liền kéo ra cùng hắn ở giữa khoảng cách. Lam Hiên Vũ tay phải biến ảo. Kéo dài khống chế trước người mình tứ sắc quả cầu ánh sáng hấp dẫn tới nguyên tố lực lượng hóa thành băng nhũ. Đao gió. Hỏa cầu đánh phía Diêm Khải Luân phương hướng. Tay trái thong thả trước người vẽ vòng. Thanh, đỏ, lam ba màu bắt đầu lẫn nhau quấn quýt lấy nhau. Phía ngoài cùng bao trùm lên một tầng màu vàng. Rất nhanh, một cái không đáng chú ý, chỉ lớn chừng quả đấm màu vàng tiểu cầu tại trước người hắn liền tạo thành. Đúng lúc này, Diêm Khải Luân không lại tiếp tục tiếp nhận công kích, đấm ra một quyền, đem trước người nguyên tố công kích nổ tung, đồng thời phi hành hết tốc lực, hướng Lam Hiên Vũ phương hướng vọt tới. Lam Hiên Vũ thân thể chậm rãi hướng về sau nổi đãng, hướng mặt đất hướng đi rơi đi, nguyên tố công kích kéo dài, mà vừa mới ngưng tụ mà thành màu vàng tiểu cầu lại hướng phía Diêm Khải Luân bay đi. liền xen lẫn tại những cái kia nguyên tố trong công kích. Theo mặt bên, là có thể thấy Lam Hiên Vũ làm hết thảy, nhưng ở hắn chính diện Diêm Khải Luân bởi vì có nhiều như vậy nguyên tố công kích, lại là nhìn không thấy. Diêm Khải Luân nét mặt bây giờ hết sức ngưng trọng, hắn hiện tại đầu tiên mong muốn làm không phải hạ gục Lam Hiên Vũ, mà là đem trước mặt hắn cái kia 4 nguyên tố quả cầu ánh sáng hủy đi. Cái quang cầu kia tồn tại, một mực đang hấp dẫn trong không khí nguyên tố lực lượng hướng Lam Hiên Vũ hội tụ, Lam Hiên Vũ điều động, trên thực tế chỉ có ban đầu hồn lực là phóng thích khá lớn. Mà cái này quả cầu ánh sáng tồn tại về sau, hắn hồn lực tiêu hao liền ít hơn nhiều. Này chút có được mạnh mẽ lực công kích nguyên tố lực lượng, càng nhiều hơn chính là bị hấp dẫn tới, mà không phải hắn tự thân tạo ra. Đây mới là địa phương đáng sợ nhất. Mạnh mẽ như thế nguyên tố trưởng khống hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Lam Hiên Vũ lực lượng, phòng ngự, khí huyết, đến từ hắn Kim Long Vương huyết mạch. Nguyên tố trưởng khống lực lượng, thì là tới từ Ngân Long Vương huyết mạch. Tại nguyên tố trưởng khống phương diện này, Nana một mực tại dạy bảo hắn, tại đề cao hắn đối nguyên tố trưởng khống trình độ. Lam Hiên Vũ cũng vẫn luôn tại cảm ngộ, tại tu luyện. Chẳng qua là trong ngày thường, hắn tại đoàn đội bên trong càng là một cái chỉ huy người, là một cái kẻ phụ trợ, trưởng khống toàn trường. Có rất ít chính mình đơn độc thời điểm chiến đấu. Liền hắn các đội hữu, đều sẽ theo bản năng cho rằng, hắn dù sao chỉ có tứ hoàn. Có thể là, hắn tứ hoàn, có thể là 4 cái vạn năm hồn hoàn A. Mỗi một lần đột phá đến cấp độ tiếp theo gian nan, cũng mang ý nghĩa Lam Hiên Vũ sau khi đột phá cự đại tiến bộ. Hết thảy hồn hoàn tất cả đều tiến hóa đến vạn năm cấp độ. Hắn đối nguyên tố lực khống chế đã đạt đến một cái hoàn toàn mới độ cao. Vì cái gì tại Long Nguyên Tinh hắn có thể bằng vào nguyên tố Bắc Ly lệnh kim thuộc tính Nguyên Long đều nhận thương tổn cực lớn. Cái này là nguyên tố phương diện trưởng khống A. Giờ này khắc này, Lam Hiên Vũ tựa như là đã trở thành 4 loại nguyên tố hạch tâm. Toàn bộ Liên bang Trung ương Học viện khu vực bên trong 4 loại nguyên tố đều tại chiều lấy hắn chen chúc tới. Xâm La Tinh vốn là một hoàn cảnh vô cùng tốt, tự nhiên tài nguyên phong phú địa phương, đương nhiên sẽ không thiếu khuyết những cơ sở này nguyên tố. Lam Hiên Vũ chung quanh thân thể ánh sáng đang trở nên càng ngày càng cường thịnh. Diêm Khải Luân cũng chính là cảm nhận được điểm này, mới trong lòng càng thêm kiêng kỵ, cho đối thủ thời gian càng dài, đối thủ có khả năng trưởng khống nguyên tố thì càng nhiều. Hắn cũng sẽ đối mặt càng đối thủ cường đại. Hồn hoàn số lượng tự hồ chỉ là hạn chế Lam Hiên Vũ hồn lực tổng số, nhưng cũng không có hạn chế lại hắn hồn kỹ cường độ, chẳng qua là hắn cần càng nhiều tích lũy thời gian mà thôi. Này nguyên tố tựa như bị triệu hoán tới, kéo dài tích lũy xuống đi, hắn chỉ cần có thể trưởng khống được. Lực công kích siêu việt chính mình cũng không phải là không thể. Cho nên hắn không dám các loại. Hắn nhất định phải mau sớm đánh tan cái quang cầu kia, không cho Lam Hiên Vũ tích lũy cơ hội. Mắt thấy lại là một mảng lớn nguyên tố công kích đến. Diêm Khải Luân bàn tay trái hư không đánh ra. Đại địa trà đạp hư không sử dụng ra. Không khí chung quanh lập tức kịch liệt chấn động dâng lên. Khiến cho những cái kia nguyên tố công kích hóa thành bột mịn. Nhưng ngay tại mặt khác công kích toàn bộ bị chấn nát thời điểm, một cỗ cảm giác nguy hiểm đột nhiên xuất hiện tại Diêm Khải Luân trong óc. Ở trước mặt hắn, một cái quả cầu ánh sáng màu vàng đột ngột xuất hiện. Cái kia quả cầu ánh sáng màu vàng vừa mới xuất hiện thời điểm, đại khái lại lớn nhỏ cỡ nắm tay, nhưng nó đang nhanh chóng co vào, trong nháy mắt vậy mà trở nên chỉ có to bằng móng tay. Diêm Khải Luân theo bản năng hai tay đan xen trước người, hồn lực trong nháy mắt hướng ra phía ngoài bùng nổ. Thứ năm hồn hoàn hào quang nở rộ. Toàn thân hắn đấu khải mặt ngoài hiện ra một tầng dày nặng áo giáp. Thứ năm hồn kỹ, mãnh tượng hộ thể. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia tốc độ cao co và màu vàng tiểu cầu đột nhiên thắp sáng. Trong chốc lát, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái đỏ lam song sắc quả cầu ánh sáng. Cực kỳ diễm lệ đỏ lam song sắc quả cầu ánh sáng. Toàn bộ bầu trời đều bị chiếu sáng, thanh âm thậm chí đều tại phảng phất cái hồi lâu sau mới vang lên. Oanh! Diêm Khải Luân thân thể ứng tiếng ném đi, tựa như đạn pháo hung hăng đụng vào xa xa vòng phòng hộ lên. Vòng phòng hộ kịch liệt chập chờn. Liên Lâm Mạch Hoa cũng nhịn không được nói một câu, cái này là thứ gì đây? Ở đây trong mọi người, có thể cảm nhận được vừa mới cái kia một thoáng biến hóa số lượng cũng không ít, vẻ mặt đều không hẹn mà cùng phát sinh một chút biến hóa. Ngồi tại hồn thú bên này Nhị Minh cùng bên người cường tráng tráng hán liếc nhau. Thấy đối phương ánh mắt bên trong kinh ngạc đồng thời, riêng phần mình hướng đối phương nhẹ gật đầu, tựa hồ là đang xác nhận lấy cái gì. Đừng nói người ngoài, coi như là Lam Hiên Vũ đồng bạn, thấy cảnh này cũng không khỏi có chút trợn mắt hốc mồm. Tiền lỗi nhịn không được nói, lão đại như thế mạnh sao? Đó là đồ chơi gì đây? Đường Vũ cách đôi mi thanh tú cau lại, lầu bầu nói, không nghĩ tới, hắn nguyên tố lực khống chế vậy mà đã đến loại trình độ này. Lam Mộng Cầm nhịn không được nói, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ta làm sao có chút nhìn không hiểu? Hiên Vũ mạnh mẽ như thế lực công kích là thế nào tới? Đường Vũ cách lẩm bẩm, nếu như ta không nhìn lầm, hắn giống như là dùng phong nguyên tố chế tạo một cái vòng xoáy. Sinh ra rất mạnh lực ly tâm. sau đó đem hỏa nguyên tố cùng thủy nguyên tố thả ở bên trong, mượn nhờ lực ly tâm tác dụng. Nhưng hai người này sẽ không đụng chạm tại cùng một chỗ, sẽ không sinh ra lẫn nhau phản ứng. Sau đó phong nguyên tố xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh. Bên ngoài thì là bao trùm lên nhất ổn định thổ nguyên tố. Thổ nguyên tố chậm rãi hướng vào phía trong nắm chặt, tại nắm chặt quá trình bên trong, phong nguyên tố bởi vì bị đè ép, xoay tròn liền càng lúc càng nhanh. Xoay tròn nhanh, hỏa nguyên tố cùng thủy nguyên tố mặc dù cực độ tiếp cận, nhưng như cũ có thể duy trì ổn định, không có đụng vào nhau sinh ra tác dụng. Mãi đến bị áp xúc đến cực hạn, thủy hỏa hai loại nguyên tố tại đây loại cao tốc xoay tròn áp xúc quá trình bên trong hóa làm một điểm, sau đó nổ tung, sinh ra này loại cực kỳ kinh khủng nổ tung lực. Mọi người nghe cứng họng, luôn luôn yên lặng Lưu Phong cũng nhịn không được nói, phức tạp như vậy sao? Đường Vũ Cách cười khổ nói, cho nên ta mới nói, hắn lại có thể đem nguyên tố khống chế đến loại trình độ này. Thật sự là đáng sợ. Tinh thần lực của hắn khẳng định so với chúng ta đều mạnh không ít. Mà lại, hắn thân cận nguyên tố độ quá cao. So ta đối ngũ hành nguyên tố thân hòa độ còn cao hơn nữa. Bằng không là không thể nào làm được điểm này. Mong muốn hoàn thành hắn dạng này kỹ thuật, không chỉ là muốn bản thân khống chế nguyên tố, còn muốn cho nguyên tố sinh ra quỹ tích vận hành một chút trí nhớ. Đây là thân cận nguyên tố độ cực cao mới có thể xuất hiện. Đơn nhất một loại nguyên tố thân hòa độ đi đến loại trình độ này còn có thể, nhưng bốn loại nguyên tố đều đi đến này loại thân hòa độ, ta đều chưa nghe nói qua. Hiên Vũ không chỉ là sinh mệnh thân hòa thể chất, hắn rất có thể là càng đáng sợ nguyên tố thân hòa thể chất. Đối hết thảy nguyên tố đều có thể sinh ra mạnh mẽ lực tương tác. Ít nhất là trước mắt hắn trưởng khống thủy, hỏa, thổ, phong này bốn loại. Nguyên Ân Huy Huy nhịn không được hỏi, ngươi có thế để cho ngũ hành nguyên tố sinh ra loại dung hợp này công kích hiệu quả sao? Đường Vũ Cách nói, đại ngũ hành thần quang cái này hồn kỹ, từ một loại ý nghĩa nào đó liền là lợi dụng ngũ hành tương sinh đặc tính sinh ra dung hợp kỹ. Thế nhưng, ta tương sinh là một cái tuần hoàn. Thông qua tuần hoàn tới trưởng khống dễ dàng hơn nhiều. Hiên Vũ cái này lại là cứng rắn khống, chỉ bằng mượn chính mình đối nguyên tố trưởng khống và sự hòa hợp tới làm được. So ta cái kia khó nhiều. Hắn cái này còn không phải hồn kỹ, mà là chính mình thông qua nguyên tố tổ hợp từ sáng tạo ra kỹ năng. Này càng đáng sợ, nói cách khác, hắn kỳ thật có thể cho nguyên tố làm một chuyện gì. Sinh ra bất luận cái gì dung hợp công kích hiệu quả. Vừa mới cái này bốn nguyên tố công kích lực bộc phát, tuyệt đối không kém hơn thất hoàn hồn thánh một kích toàn lực. Tiền Lỗi ở bên cạnh nghe khóe miệng quất thẳng tới xúc, ta làm năm lớp 6 thấy vui mừng. Bọn hắn không có ép lão đại dùng ra này chiêu. Này nguyên tố trưởng khống quá mạnh. Đường Vũ Cách khẽ vuốt cằm. Sau khi đột phá, chất biến không chỉ là chúng ta. Khi hắn đột phá đến tứ hoàn về sau, cũng chất biến. Thậm chí so với chúng ta đều lợi hại hơn. Đúng vậy, làm Hiền Vũ chất biến. Hắn một lần đột phá, muốn so tất cả mọi người chật vật nhiều, thậm chí còn muốn mượn nhờ rất nhiều ngoại lực mới có thể làm được. Chỉ khi nào đột phá, hắn đạt được tăng lên liền là toàn phương vị. Kim ngân song huyết mạch tăng lên, long thần biến tăng lên, tứ đại cơ sở nguyên tố tề tự, nguyên tố trưởng khống tăng lên tới hắc cấp vạn năm cấp độ. Kim long cuồng bạo lĩnh vực. Đây là toàn phương vị tổng hợp tăng lên. Cho dù là Lam Hiên Vũ chính mình, khi hắn phục linh tâm đến lần thứ nhất hoàn thành dạng này bốn nguyên tố tổ hợp kỹ về sau, hắn mới chính thức cảm nhận được chính mình tăng lên đến cỡ nào mạnh mẽ. Lần này tổ hợp, tựa như là ở trước mặt hắn dọn lên một chiếc gương, khiến cho hắn nặng nhận thức mới chính mình. Nhận thức đến chính mình tứ đại cơ sở nguyên tố trưởng khống đều đủ về sau, đến tột cùng tăng lên tới như thế nào cấp độ. Chiến đấu cũng không có kết thúc, đụng vào vòng phòng hộ bên trên bắn ngược mà quay về Diêm Khải Luân miễn cưỡng trên không trung khống chế được thân hình của mình. Nhị tự đấu khải mặt ngoài, đỏ lam song sắc đang ở chậm rãi thối lui, nhưng có thể thấy chính là, hắn nhị tự đấu khải một bên bị cháy xích hồng, một bên khác lại là ngưng kết băng xương, thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị. Mặc dù này băng xương cùng hỏa diễm đang ở chậm rãi rút đi, nhưng có thể làm cho nhị tự đấu khải xuất hiện cảnh tượng như vậy, có thể nghĩ vừa mới cái kia nổ tung cường độ đến cỡ nào to lớn. Lúc này Lam Hiên Vũ đã rơi trên mặt đất, Diêm Khải Luân còn trên không trung. Diêm Khải Luân không do dự, trên người thứ bảy hồn hoàn lấp lánh dâng lên. Không thể đợi thêm nữa. Dùng kinh nghiệm chiến đấu của hắn, cơ hồ ngay đầu tiên liền hạ quyết tâm. Lam Hiên Vũ này tứ hoàn tu vi là giả, tuyệt không thể dùng tứ hoàn tới đánh giá hắn. Nguyên tố tổ hợp tăng phúc, hắn tự thân dẫn dắt nguyên tố lực lượng cường thịnh, trong nháy mắt kia bốn nguyên tố tổ hợp lực bộc phát, căn bản cũng không kém hơn bình thường thất hoàn bùng nổ. Mà lại hắn có phong nguyên tố trưởng khống, tốc độ cực nhanh, nghĩ muốn đuổi kịp hắn, hủy đi trước người hắn cái kia đang ở không ngừng ngưng tụ nguyên tố vòng xoáy quả cầu ánh sáng khả năng cực thấp. Tốc độ cũng không là Diêm Khải Luân am hiểu, công kích từ xa cũng đồng dạng không phải. Cho nên, hắn thậm chí không có cách nào theo cự ly xa đi làm nhiễu Lam Hiên Vũ. Giờ này khắc này, Diêm Khải Luân cũng đã ý thức được, mình bị khắc chế. Bị Lam Hiên Vũ năng lực vừa vặn khắc chế. Tiếp tục như vậy xuống, không phải Lam Hiên Vũ tứ hoàn hồn lực bị hắn hao hết, mà là hắn hồn lực muốn bị Lam Hiên Vũ hao hết. Trong không khí nguyên tố càng ngày càng cuồng bạo. Tại cái kia vòng xoáy quang cầu ngưng tụ phía dưới, đều có thể thấy Lam Hiên Vũ chung quanh thân thể tứ sắc vầng sáng đã càng ngày càng rõ ràng, thậm chí có chút sền sệt cảm giác. Hiện tại, chỉ có toàn lực liều mạng mới có cơ hội. Cho nên, Diêm Khải Luân không chút do dự vận dụng chính mình tối cường hồn kỹ. Thứ bảy hồn kỹ, mãnh tượng chân thân. Thân thể của hắn bắt đầu bành trướng, tại giữa không trung, hóa thành một đầu hai bên đều có ba chi thật dài răng nanh to lớn voi ma mút. Này voi ma mút cao tới 10 mét có hơn, thân dài tới 15 mét. To lớn tứ chi tựa như kình thiên chi trụ. Thật dài vòi voi từ hướng lên vung lên. Bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng giống giận dữ. Cùng lúc đó, trên người hắn thứ sáu hồn hoàn cũng theo đó lấp lánh. Theo cái kia mãnh tượng chân thân bản thể phía trên, từng đạo hư ảnh trên không trung dần dần ngưng tụ ra. Hư ảnh càng ngày càng nhiều, tựa như là tại phục chế lấy vô số voi ma mút. Thứ sáu hồn kỹ, vạn tượng bôn đằng. Đây là Diêm Khải Luân một cái duy nhất phạm vi hồn kỹ. Cũng là hắn cường đại nhất công kích hồn kỹ. Phạm vi công kích, tại nhị tự đấu khải cùng võ hồn chân thân ra chỉ phía dưới. Toàn bộ bầu trời đều đang kịch liệt run rẩy lấy. Thấy cảnh này, Lam Hiên Vũ sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Hắn có thể cảm nhận được Diêm Khải Luân cái kia nóng bỏng khí huyết cùng đối thắng lợi mãnh liệt khát vọng. Vừa mới tìm được loại kia thực lực chân chính hắn, đồng dạng cũng khát vọng tràng thắng lợi này. Hắn phải dùng tràng thắng lợi này hướng mình, cũng hướng đồng bạn chứng minh. Mặc dù hắn chỉ có tứ hoàn, nhưng này tứ hoàn tu vi tại chính mình huyết mạch thiên phú ra chỉ phía dưới, cùng bình thường tứ hoàn hoàn toàn khác biệt. Hắn đồng dạng cũng muốn dùng trận đấu này, hướng Thụ Lão, hướng Lâm Mạch Hoa chứng minh, làm sinh mệnh học phái người thừa kế, hắn có năng lực thủ hộ sinh mệnh học phái tương lai. Thất thải quang mang theo trước ngực dâng lên mà ra, trên người bạch ngân long thể lân phiến trong khoảnh khắc chuyển hóa trở thành thất thải lân phiến. Long thần biến. Long thần biến vừa ra, nguyên bản tại Lam Hiên Vũ bên người bồi hồi nguyên tố vầng sáng trong nháy mắt hướng hắn ngưng tụ tới, tại chung quanh thân thể hắn hóa thành một vòng hình tròn to lớn tứ sắc quang mang. Long thần biến không chỉ là nhường thân thể tố chất của hắn toàn diện tăng lên, hồn lực toàn diện tăng lên, đồng thời cũng làm cho hắn thân cận nguyên tố lực, khiến cho hắn kim ngân long vương huyết mạch chi lực toàn bộ hòa làm một thể, trở thành một cái hoàn mỹ toàn thể. Lam Hiên Vũ rõ ràng cảm nhận được, lúc trước đã cảm thấy trầm trọng nguyên tố vòng xoáy một lần nữa trở nên nhẹ nhàng linh hoạt dâng lên, mà chung quanh tứ đại nguyên tố dùng so vừa rồi càng nhanh mấy lần tốc độ hướng hắn bên này ngưng tụ tới. Trước người nguyên tố vòng xoáy quả cầu ánh sáng chậm rãi bên trên chuyển qua trước mặt hắn. Lam Hiên Vũ hai tay dâng theo quả cầu ánh sáng, chung quanh thân thể bốn nguyên tố vầng sáng hóa thành to lớn quang mang xoay quanh tới, cứ như vậy vây quanh quả cầu ánh sáng hướng vào phía trong không ngừng co vào. Giống vạn tượng bôn đằng, mãnh tượng chân thân cuối cùng tích xúc đầy đủ lực lượng, cơ hồ dùng bao trùm toàn trường chi tư, hướng Lam Hiên Vũ bên này phát khởi công kích. Mà ngay một khắc này, Lam Hiên Vũ tự thân khí tức lại tựa hồ như suy yếu tới cực điểm. Không, chuẩn xác mà nói, hẳn là áp xúc đến cực hạn. Sau một khắc, một đường to lớn tứ sắc cột sáng liền theo trong tay hắn quả cầu ánh sáng kia chỗ phun ra. Cái kia tựa như hạng nặng hồn đạo pháo bốn nguyên tố cột sáng mang theo vô cùng huyễn thải ánh sáng, đón nhận voi ma mút bầy. Oanh, to lớn nguyên tố gió lốc trong khoảnh khắc lan tràn toàn trường. Giờ này khắc này, toàn bộ trong sân hoàn toàn tiến vào một loại năng lượng cuồng bạo trạng thái bên trong, đến mức căn bản có chút thấy không rõ trong sân tình huống. Kịch liệt nổ vang không ngừng vang lên, to lớn nguyên tố gió lốc đang không ngừng tăng cường, từng con voi ma mút tại nguyên tố trong gió lốc phai mờ, mà cái kia nguyên tố gió lốc cũng bị xung kích không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Trong lúc nhất thời, ai cũng thấy không rõ đến tột cùng là ai chiếm cứ thượng phong. Lúc này thân tại giữa không trung quan chiến Lâm Mạch Hoa là rung động, tại chung quanh thân thể hắn, một tầng thanh ánh sáng mờ mịt chặn hết thảy sóng xung kích. Hắn nguyên bản cho rằng, Lam Hiên Vũ mong muốn chiến thắng, nhất định phải tìm cơ hội, sử dụng thiên thánh liệt uyên kích phá vỡ đối thủ phòng ngự. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, Lam Hiên Vũ dùng hắn hoàn toàn ngoài ý liệu một loại phương thức khác tới đối mặt Diêm Khải Luân, càng là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Dù cho dùng kiến thức của hắn rộng, tại trước hôm nay nếu có người nói cho hắn biết nói, tứ hoàn hồn sư có thể khiêu chiến thất hoàn hồn thánh, mà lại là nhất tự đấu khải sư hướng nhị tự đấu khải sư khiêu chiến, hắn nhất định sẽ cho rằng đây là nói mơ giữa ban ngày. Có thể giờ này khắc này, đang ở trước mắt, Lam Hiên Vũ lại làm được. Hắn liền là một tên nhất tự đấu khải sư, chỉ có tứ hoàn. Khác biệt duy nhất chính là song sinh võ hồn. có thể coi là song sinh võ hồn, cũng không có khả năng bù đắp như thế chênh lệch cực lớn a. Thế nhưng, hắn liền là làm được, nương tựa theo chính mình thân cận nguyên tố chi thể, dẫn dắt tứ đại cơ sở nguyên tố cho mình dùng. Phát huy ra sở trường của mình, đem giữa song phương tu vi khoảng cách triệt để rút ngắn. Lại thêm long thần biến cái này tư thể võ hồn dung hợp kỹ, càng đem tu vi tăng lên trên diện rộng. Lão sư a lão sư, ngài này quan môn đệ tử thu là như thế nào một cái tiểu quái vật a. Nguyên tố gió lốc càng ngày càng cường thịnh, mà voi ma mút hí lên tựa hồ là bắt đầu giảm bớt. Toàn bộ sân thi đấu vòng phòng hộ bên trong, hoàn toàn tràn ngập tứ sắc hào quang. Bởi vì đây là đỉnh núi, nếu như nhìn từ đằng xa, nơi này tựa như là trên đỉnh núi dâng lên tứ sắc thải hà tráng lệ. Lâm Mạch Hoa thần tâm khẽ động, hắn cảm nhận được phía dưới thắng bại đã phân. Đang lúc hắn nghĩ muốn xuất thủ kết thúc này chàng thời điểm chiến đấu, những cái kia nguyên bản đang không ngừng bốc lên bốn nguyên tố lực lượng bắt đầu chen chúc mà quay về. Một bộ phận tiêu tán tại giữa không trung, một bộ phận khác uyển như trăm sông nổ về một biển hướng về một phương hướng ngưng tụ mà đi. Sân thi đấu dần dần rõ ràng, voi ma mút biến mất, Diêm Khải Luân lúc này đã rơi vào mặt đất bên trên, hắn quỳ một gối xuống trên mặt đất, từng ngụm thở dốc lấy. Nặng nề như vậy nhị tự đấu khải bên trên, có vô số vỡ tan dấu vết. Băng xương, hỏa diễm vẫn như cũ phụ thuộc vào trên đó. Hắn trong ánh mắt mặc dù tràn ngập sự không cam lòng, nhưng ở cái kia nguyên tố gió lốc rút đi về sau, trong nháy mắt mồ hôi tuôn như nước, hắn đã tiếp cận cực hạn. Tại vừa mới một khắc này, hắn cảm giác được chính mình cũng không là tại cùng Lam Hiên Vũ chiến đấu, mà là tại cùng thiên địa sức mạnh to lớn chiến đấu. Cái loại cảm giác này, thật là đáng sợ. Nguyên tố gió lốc xé nát từng con voi ma mút, mà chính hắn cũng đã mê thất tìm không thấy đối thủ. Lam Hiên Vũ trên người thất thải lân phiến cũng đã rút đi. Vẻ mặt có chút tái nhợt. Trước người nguyên tố hào quang đang điểm điểm tích tích dung nhập vào trong thân thể của hắn. Tự động tại hắn huyết mạch vòng xoáy tác dụng dưới chuyển hóa làm sinh mệnh năng lượng cùng hồn lực. Khôi phục tiêu hao. Lâm Mạch Hoa lăng không mà rơi, đáp xuống giữa hai người, nhìn về phía Diêm Khải Luân. Diêm Khải Luân miễn gắng gượng chống cự đứng người lên. Ta còn có khả năng. Chúng ta nhận thua. Đúng lúc này, một cái thanh âm dễ nghe vang lên. Một đạo thân ảnh lặng yên đi vào sân bãi. Nhìn qua tốc độ không nhanh, nhưng chỉ là bước ra mấy bước, liền đã đi tới Diêm Khải Luân bên người. Đỡ hắn. Đội trưởng, chúng ta đằng sau còn có đoàn chiến. Trận này, ngươi thua tại bị khắc chế. Tranh tài mới vừa bắt đầu. Này đi vào Diêm Khải Luân bên người không là người khác, chính là Thanh La. Diêm Khải Luân quay đầu nhìn về phía Thanh La, khóe miệng toát ra một vệt cười khổ. Thanh La trừng mắt liếc hắn một cái, nhưng hắn câu nói kế tiếp không hề tiếp tục nói. Trận đầu, học viện Sử Lai Khắc thắng. Lâm Mạch Hoa tại Thanh La vào sân cái kia một cái chớp mắt, liền tuyên bố trận đấu thứ nhất kết quả. Lam Hiên Vũ, dùng tứ hoàn tu vi, lực khắc Liên bang Trung ương học viện đại biểu đội trưởng Diêm Khải Luân. Thần thoại lấy yếu thắng mạnh. Toàn trường quan chiến các học viên lập tức một mảnh xôn xao. Khi bọn hắn thấy Lam Hiên Vũ chỉ có tứ hoàn thời điểm, cơ hồ tất cả mọi người nhận định, trận đấu này là bọn hắn chắc chắn có thể bắt lại. Nhưng ai có thể nghĩ tới, vậy mà lại xuất hiện cục diện như vậy. Diêm Khải Luân vậy mà thua. Nhị tự đấu khải sư, thất hoàn hồn thánh bại bởi một tên tứ hoàn hồn sư. Liên Lâm Mạch Hoa đều chưa thấy qua tình huống như vậy, chớ nói chi là bọn hắn. Trong lúc nhất thời, nhìn trên đài đều trở nên có chút phân loạn, hết thảy các học sinh cảm xúc đều hứng chịu tới cực lớn ảnh hưởng. Lam Hiên Vũ lại tại chỗ đứng vài giây đồng hồ, mới chậm rãi hướng phe mình đi đến. Kỳ thật, hắn thời khắc cuối cùng hoàn toàn có khả năng lựa chọn từ bỏ trận đấu này. Hắn đã thông qua vừa mới chiến đấu đã chứng minh chính mình bốn nguyên tố tổ hợp kỹ năng mạnh mẽ. Long thần biến có khả năng lưu đến cuối cùng đoàn chiến. Nhưng hắn hay là hy vọng thông qua loại phương thức này đến thử xem, tại long thần biến phía dưới, chính mình nguyên tố tổ hợp có thể đi đến như thế nào trình độ. Đây là tại đoàn trong chiến đấu rất khó tiến hành nếm thử. Đoàn trong chiến đấu, hắn càng nhiều hơn chính là đưa đến phụ trợ cùng chỉ huy tác dụng, là đoàn đội linh hồn. Tự nhiên không có khả năng cho hắn nhiều thời gian như vậy đi phóng thích công kích của mình, cũng không cần. Nương theo lấy tu vi tăng lên, long thần biến hắn hiện tại đã mỗi ngày cũng có thể sử dụng một lần. Nhưng cũng chỉ có thể sử dụng một lần. Lần này dùng. Về sau đoàn chiến liền không cách nào lại lần sử dụng. Lam Hiên Vũ tại thi triển long thần biến một khắc này, trong nháy mắt tiến hành tính toán, theo trên thực lực đến xem. Diêm Khải Luân cái này nhị tự đấu khải sư, có lẽ vẫn là hơi kém hơn Tư Mã Tiên. Tư Mã Tiên thực lực tổng hợp so với hắn muốn mạnh hơn, chẳng qua là lực lượng không bằng hắn mà thôi. Dùng cái này tới suy tính chi này đại biểu đội thực lực, liền rất rõ ràng. Đơn giản tới nói, nếu như là tại học viện Sử Lai Khắc, Tư Mã Tiên thi đậu nội viện khả năng còn là rất lớn, nhưng Diêm Khải Luân liền khó nói. Trên thực tế, nhiệm kỳ trước trong trận đấu, Học viện Sử Lai Khắc cơ hồ thu được tuyệt đại đa số thắng lợi cũng đã chứng minh điểm này. Như thế đến xem, đối diện chi đội ngũ này thực lực tổng hợp, tối đa cũng liền là cùng Tư Mã Tiên bọn hắn ngang hàng, cuối cùng đoàn chiến là hoàn toàn không cần Lam Hiên Vũ Long Thần biến. Diêm Khải Luân thực lực rất mạnh, kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Nhưng thông qua vừa mới chiến đấu, Lam Hiên Vũ lại có thể cảm giác được, so với Học viện Sử Lai Khắc học sinh, hắn đang biến hóa phương diện liền có khiếm khuyết. Năng lực chẳng phải toàn diện. Nếu như là Băng Thiên Lương giao đấu hắn, mặc dù tu vi không bằng, đấu khải không bằng, nhưng bằng mượn biến hóa, cũng có thể nắm khoảng cách kéo trở về. Ai thắng ai thua còn khó nói. Thất hoàn hồn thánh ưu thế ở chỗ hồn lực tăng lên trên diện rộng, võ hồn chân thân đối tự thân có cực lớn tăng phúc, lại thêm hồn hạch sinh sôi không ngừng. Lam Hiên Vũ hoàn toàn có khả năng khẳng định, Diêm Khải Luân còn không có hồn hạch. Bằng không mà nói, vạn tượng bồn đằng về sau, hắn sẽ không tiêu hao lớn như vậy, chống đỡ thời gian cũng đối lập ngắn. Nếu như Diêm Khải Luân có thể chống đỡ đến hắn Long Thần biến tiêu hao hầu như không còn. Như vậy, thua chính là hắn. Trận thứ 2, Học viện Sử Lai Khắc, Bạch Tú Tú, Liên bang Trung ương Học viện, Thanh La. Trên khán đài yên tĩnh trở lại. Hai bên riêng phần mình đi ra một vị nữ học viên. Nếu như nói bên trên một trận là hai bên đội trưởng cuộc chiến, như vậy, trận này là có thể xưng là hai bên đẹp nhất nữ học viên cuộc chiến. Thanh La có một đầu màu xanh biếc tóc dài, tôn lên nàng kiều nhan, mỹ lệ dị thường. Mà Bạch Tú Tú thì là một đầu mái tóc dài màu xanh đậm, trong bình tĩnh mang theo vài phần băng lãnh. Nhìn trên đài, Nhị Minh ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, quay đầu nhìn về phía bên người cường tráng người trung niên. Đại ca, Học viện Sử Lai Khắc này có thể à? Cái kia cường tráng người trung niên tầm mắt cũng đồng dạng rơi vào Bạch Tú Tú trên thân, có ý tứ, mà lại, trên người nàng còn có chúng ta khí tức quen thuộc. Nhưng nói theo một ý nghĩa nào đó, chỉ muốn lựa chọn trùng tu, liền không đồng dạng. Tiểu cô nương này là Hiên Vũ đồng bạn bên cạnh, vừa mới ánh mắt của bọn hắn trao đổi đến xem, khả năng quan hệ còn muốn càng sâu một điểm. Nhị Minh lập tức nháy mắt ra hiệu nói, đó không phải là cùng năm đó Đường Tam một dạng rồi. Cường tráng người trung niên mỉm cười, cũng không có gì không tốt. Bất quá, theo như lời ngươi nói, Hiên Vũ hẳn là cũng không rõ ràng hắn thân thế của mình. Nhị Minh nói, chúng ta có nên hay không nói cho hắn đâu. Cái này là không thể nào nhìn lầm. Hắn dạng này huyết mạch quyết không có thể nào là thiên sinh trời nuôi, nhất định là truyền thừa xuống. Mà lại, hắn còn sống, có phải hay không liền mang ý nghĩa,